Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 3, quay ngựa giáp hạ. Góc truyện audio.com. Cao Cần đâm chọc hắn một hồi, cảm thấy mỹ mãn mới dập máy. Kiều Dĩ Hằng không sao hiểu được, Phong Á Luân không phải sắp nhận một bộ phim điện ảnh sao? Là quản lý, Cao Cần hẳn phải bận rộn mới đúng. Sao gần đây lại luôn có thời gian giám thị hắn? Hắn lắc đầu tiếp tục chơi. Đang muốn chỉ huy tiểu thuyền đi bái sư thì thấy cảnh vật thay đổi. Tiểu thuyền đáng thương đang đờ đẫn ngồi giữa một đám ai đi lạ hoắc. Bốn phía âm trầm xám xịt, có một loại cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Nơi này Kiều Dĩ Hằng cũng không hề xa lạ. Trên thực tế, khi hắn còn dùng hàng thiên thì đôi khi cũng bị bắt phô. Thiên lao, để phòng ngừa gian lận, cứ cách một thời gian dừng quá lâu sẽ có một đoạn mã để người chơi nhận diện. Nếu trả lời sai hoặc không trả lời sẽ bị đưa vào thiên lao. Người ngồi tù hoặc là dùng tiền để chuộc thân hoặc có người cướp ngục. Cũng có thể dùng đạo cụ vượt ngục, bất quá giờ hắn là người mới. Chỉ có 2-3 lượng bạc không đủ để nhét kẽ răng. Việc duy nhất hắn có thể làm là ngồi đây chờ đến giờ được thả. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn ngứa tay chạy tới diễn đàn trò chơi xem thông tin. Từng máy chủ đều có chuyên mục riêng. Bại Kim Thôn được coi máy chủ cũ cũng coi như là nơi cập nhật nhanh nhạy. Bất quá đi vào xong hắn có điểm hối hận. Phần nửa đều là bài tìm kiếm hắn nhìn qua so với lệnh truy nã còn kinh khủng. Hắn di chuột định rời đi bỗng thấy một chủ đề đập vào mắt. 11 môn phái luận lợi và hại. Hắn kích vào, di đến phần nói về chính phái. Người lập chủ đề này là ảnh tử, xem chừng cũng là một cao thủ đem lợi hại các môn phía nói rõ. Tóm tắt lại 4 môn phái chính đạo tổng kết là Huy Hoàng Môn, kiên trì bền bỉ ắt đại thành công. Vũ Đương, chỉ cần dùng tiền, khẳng định nhàn nhã. Thiếu Lâm, thích hợp chơi đồng đội, chỉ cần có kỹ năng, không sợ thiếu người. Thần Y Cốc, đơn độc hay hợp thành đội ngũ đều được, chỉ cần có Lam, muốn chết rất khó. Kiều Dĩ Hằng trầm tư hồi lâu, thật lâu, Thần Y Cốc chủ Lăng Đan Diệu là trưởng môn nữ duy nhất trong 11 đại môn phái mà vụ em nữ cũng chiếm đa số. Cũng vì thế mà Thần Y Cốc được coi như nữ nhi cốc. Kiều Dĩ Hằng hoàn thành nhiệm vụ bái sư xong liền trở thành một thành viên của Thần Y Cốc. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, lần này ngoạn trò chơi chỉ là vì ngứa tay, giết thời gian, cấp bạc, thần chú, tử trang đều là phù vân. Hắn nhất định kiên định, giữ khuôn phép, an an ổn ổn dựng nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lĩnh sáo trang xong hắn mở khung nhiệm vụ, bên trong có một nhiệm vụ chính, một nhiệm vụ sùng vật. Một nhiệm vụ cần hợp tác, có kinh nghiệm từ cấp ban đầu lên tới cấp 10, Kiều Dĩ Hằng vui vẻ làm nhiệm vụ, mỗi lần thấy điểm kinh nghiệm tăng, lại thêm được thăng cấp, hắn cảm thấy thỏa mãn không gì sánh nổi, mở bao trang bị, vứt đi những thứ vô dụng, hắn mua một đống lam rồi đến sau núi Vũ Đương đả ong chúa độc. Hắn đã nghiên cứu kỹ tại diễn đàn bí quyết thăng cấp. Ong chúa là boss cấp 22. Cực hợp với Thần Y Cốc và Tê Hà Sơn trang sống dai. Kinh nghiệm đảo quái vượt cấp vì ít nhưng trang bị thì không sai. Thu thập được 6 viên linh châu là có thể đổi lên lam trang. Đùa nháo giang hồ trang bị chia thành 5 cấp, bạch trang là kém nhất, trên đó là lục trang, lam trang, chanh, màu cam, trang, tử trang. Hắn quyết định cả đêm luyện ở đây, luyện đến cấp 25. Lúc bắt đầu có chút không quen, đả một lần ít nhất mất 3 bình lam, thế nhưng càng đánh tới cấp cao, huyết càng tăng, kinh nghiệm cũng phong phú, càng đánh càng thuận lợi. Ngay khi hắn thấy lên tới cấp 24, đả thêm 2 lần có thể hoàn thành nhiệm vụ, màn hình nhảy ra người xin tổ đội, loại này trước đây hắn đã thấy nên không chút nghĩ ngợi trực tiếp tắt đi. Qua 2 giây, đơn xin càng nhiều, hắn tắt đi. Phụ cận, tiêu sái lãng tử, mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy. Cùng nhau đảo quái, ngọt ngào à. Kiều Dĩ Hằng vẫn chăm chú nhìn nơi hồi sinh mới của ông chúa. Phụ cận, tiêu sái lãng tử, mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy. Cùng nhau đảo quái, ngọt ngào à. Phụ cận, tiêu sái lãng tử, mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy. Cùng nhau đảo quái, ngọt ngào a, khung hội thoại nhảy ra càng ngày càng nhiều. Chờ đến câu thứ 20 mấy, Kiều Dĩ Hằng mới tỉnh ngộ, mỹ nữ mà hắn kêu hình như chính là chỉ Phụ Cận, Tiểu Thuyền, Phụ Cận, Tiêu Sái Lãng Tử, mỹ nữ, không nên đùa giỡn như vậy. Cùng nhau đảo quái, ngọt ngào a, Phụ Cận, Tiêu Sái Lãng Tử, GT, Cách Chương.